nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu, từ trong túi chữ vật tay lấy ra trương màu đỏ như máu độn phù, nói ra, trăm vạn dặm huyết độn phù, tại ta thả ra thôn thiên long xà sau đó, ta sẽ lập tức dùng độn phù na di rời đi. Bạch Tiêu Tiêu tầm mắt lạnh lẽo, nói ra, huyết độn phù, cái này cần ngươi bỏ ra rất nhiều khí huyết chi lực, hơn nữa còn là trăm vạn dặm huyết độn phù, nhục thể của ngươi có thể gánh vác được hơn 10 lần na di sao. Lâm Bạch nói ra, Tiêu Tiêu, chúng ta đã không có biện pháp nào khác rồi. Đây là biện pháp duy nhất, ta nhất định phải đi làm. Nhường thần võ quốc quân đội, chuẩn bị đi. 3 ngày sau, bắt đầu hành động. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Tiêu hai mắt, lạnh lùng nói. Nhìn thấy Lâm Bạch trong mắt băng lãnh, Bạch Tiêu Tiêu không đành lòng quay đầu đi, trầm mặc hồi lâu, nói ra, Sở Giang Lưu, dựa theo kiếm vương gia mà nói đi làm. Sở Giang Lưu khẽ gật đầu, lập tức mang theo Ngự Thiên quân cùng Ngự Long quân quân hầu, bắt đầu điều khiển quân đội tiến vào thần tích lĩnh. Chương 3180, kế hoạch bắt đầu. Đám người xuống dưới bắt đầu chuẩn bị. Lâm Bạch thì là đi từ từ hướng Ngũ Phong Cửu Viện phía trên một tòa vách núi. Phong Ba Động. Lâm Bạch đi vào trên vách đá, nhìn xem nơi đây có một cái hoang phế đã lâu động phủ, mỉm cười. Tùy theo quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên vách đá, đứng đấy một vị nữ tử áo trắng. Nàng, chính là Bạch Tiêu Tiêu. Chỉ bất quá thời khắc này Bạch Tiêu Tiêu, đã trút bỏ hoàng bào, người mặc áo trắng. Lâm Bạch đi từ từ đi lên, đi vào Bạch Tiêu Tiêu phía sau, nàng nói ra, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta đã từng ở trên thần tích lĩnh bái sư học nghệ thời điểm, đã từng rất nhiều lần đều tại đây uống rượu đàm tiếu. Đối với Minh Nguyệt, đối với Thương Khung, đối với Đại Địa, chuyện trò vui vẻ. Thời điểm đó chúng ta, ngươi không phải bây giờ danh chấn thiên hạ Lâm Bạch, ta cũng không phải bây giờ thần võ quốc Tiêu Đế. Hai người chúng ta vẹn vẹn hai cái võ giả bình thường. Bạch Tiêu Tiêu ánh mắt mang theo hồi ức nói. Nhớ kỹ. Lâm Bạch khẽ cười nói, đứng tại Bạch Tiêu Tiêu bên người, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đối diện vách núi. Tựa hồ tại chỗ nào, còn đứng lấy một nữ tử, tại dưới ánh trăng uống vào cô độc bi thương rượu. Bạch Tiêu Tiêu hỏi, ngươi có bao nhiêu nắm chắc trở về? Lâm Bạch nói ra, không đến năm thành. Nghe thấy câu trả lời này, Bạch Tiêu Tiêu đau lòng nhắm mắt lại, toàn thân đều đang run rẩy. Lâm Bạch thở sâu, đi từ từ đi lên, đem Bạch Tiêu Tiêu ôm vào lòng. Bạch Tiêu Tiêu ôn nhu nói, Lâm Bạch, chúng ta đi thôi. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, đi. Đi nơi nào? Bạch Tiêu Tiêu nói ra, đều có thể, vô luận đi nơi nào đều có thể. Chúng ta có thể mượn dùng man cổ đại lục phía trên để lại cổ trận pháp, đi nó thế giới của hắn, đi linh giới, đều có thể. Từ khi thần võ quốc chiếm cứ 1/3 Đông Châu sau đó, thần võ quốc phát hiện rất nhiều trong cổ tịch đều có ghi chép, tại Đông Châu đại địa phía trên. Bây giờ cũng còn không có vài tòa bị phủ bụi cổ trận pháp, có thể thông hướng nó thế giới của hắn. Chúng ta đi, có được hay không, rời đi man cổ đại lục. Mặc kệ những huyết yêu này rồi. Có được hay không? Ta không muốn nhìn thấy ngươi mỗi ngày đều vì những chuyện này buôn ba cực khổ mệnh. Bạch Tiêu Tiêu tựa ở Lâm Bạch trong ngực, thấp giọng nói ra. Lâm Bạch nói ra, ta sẽ không có chuyện gì. Bạch Tiêu Tiêu cười khổ nói, mỗi một lần ngươi cũng là đối với ta như vậy, thế nhưng là mỗi một lần ngươi cũng là hiểm tượng hoàn sinh, liền xem như ngươi thoát khốn rồi, có thể ngươi mỗi một lần thoát khốn, không đều là ném đi nửa cái mạng sao. Năm đó thần tích lĩnh phía trên, ngươi vì Diệp Túc Tâm, kém chút chết đi. Bây giờ tại Đông Châu Đại Vu Vương Triều phía trên, ngươi lại vì Diệp Túc Tâm, mặc dù bảo trụ một cái mạng, nhưng tu vi hoàn toàn không có. Trước đó không lâu, ngươi lại vì Diệp Túc Tâm, tại độc thần gia tộc một trận chiến, mặc dù ngươi toàn thân trở ra, nhưng trong đó hung hiểm ngươi biết không? Hơi không cẩn thận, ngươi chính là một cái vạn kiếp bất phục hạ chẳng a. Bạch Tiêu Tiêu lời nói thâm thía nói ra. Ngươi không có việc gì đều nói sẽ không có chuyện gì, thế nhưng là ngươi mỗi lần đều kém chút chết đi, vết thương chẳng trị, máu tươi chảy ròng. Bạch Tiêu Tiêu trong mắt nổi lên nước mắt nói. Đối với Bạch Tiêu Tiêu chất vấn, Lâm Bạch Á khẩu không trả lời được. Mà bây giờ ngươi lại nói cho ta biết, ngươi lại muốn đi mạo hiểm. Bạch Tiêu Tiêu cười khổ không ngừng, nàng tựa hồ biết không có cách nào đem Lâm Bạch khuyên trở về, cho nên nàng chỉ có thể không ngừng cười khổ. Lâm Bạch vuốt ve Bạch Tiêu Tiêu mái tóc, ôn nhu nói, đây là một lần cuối cùng, ta cam đoan, về sau cũng sẽ không tại đi mạo hiểm rồi. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lâm Bạch cười nói, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Bạch Tiêu Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa ở Lâm Bạch trên bờ vai, hai người tại dưới ánh trăng rúc vào với nhau, thấp giọng nói ra, Sở Giang Lưu ngày mai liền có thể đem quân đội tập hợp hoàn tất, đến lúc đó huyết yêu một trận chiến này, liền thật không thể tránh khỏi. Ừm. Lâm Bạch gật đầu nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua. Mấy ngàn vạn thần võ quốc quân đội tiến vào thần tích lĩnh phía trên. Dựa theo Lâm Bạch kế hoạch, bọn hắn sẽ từ trước đó Lâm Bạch cùng Âm Cửu Linh xuống dưới qua một cái kia vết nước tiến công. Bình minh thời điểm, Lâm Bạch cùng Âm Cửu Linh, Hổ Thất, A Ninh bọn người, rơi vào thần tích lĩnh vết nước phía trên. Túi đầu nhìn lại, Lâm Bạch nhìn thấy bây giờ tại vết nước chung quanh, đứng đấy lít nha lít nhít, đếm không hết tướng sĩ. Mà Sở Giang Lưu bây giờ cũng mặc vào nhung trang. Kiếm vương ra. Sở Giang Lưu ôm quyền đối Lâm Bạch hô. Lâm Bạch ngắm nhìn bốn phía mấy vị quân hầu, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Sở Giang Lưu thấp giọng nói ra, dựa theo kiếm vương gia cùng tiêu đế bệ hạ phân phó, chúng ta việc này chỉ vì sẽ toạc ra phòng tuyến lỗ hổng, cho nên đều chọn lựa chính là trong quân tinh nhuệ bộ lạc. Sở gia quân tổng cộng 500 vạn, Ngự Long quân 500 vạn, Ngự Thiên quân 500 vạn, đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Sở Giang Lưu thấp giọng nói ra, bắt đầu đi. Dựa theo chúng ta trước đó kế hoạch, tất cả quân đoàn hoàn thành nhiệm vụ của mình sau đó, lập tức rút lui. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Lúc này, Lâm Bạch nói khẽ với Sở Giang Lưu hỏi, Tiêu Tiêu an toàn sao? Sở Giang Lưu thấp giọng nói, đêm qua thừa dịp Tiêu Đế bệ hạ say rượu, chúng ta đã đem nàng đưa đến ngoài ngàn vạn dặm rồi, bây giờ xem như địa phương an toàn rồi. Lâm Bạch cười khổ nói, nàng ở đâu là uống nhiều quá? Là ta tại trong rượu rơi xuống thuốc mê. Bằng không mà nói, lấy tính tình của nàng, hắn không đợi được ta đi ra một khắc này, nàng nhất định sẽ không rời đi thần tích lĩnh. Sở Giang Lưu cười nói, kiếm vương gia anh minh. Lâm Bạch nói ra, bắt đầu đi, nhường Sở gia quân huynh đệ, đi xuống đi. Sở Giang Lưu khẽ gật đầu, lúc này cùng với những cái khác mấy vị quân hầu thương nghị một phen. Tất cả quân đội lục tục bắt đầu tiến vào trong vết nước. Đứng mũi chịu sào chính là Sở Gia Quân. 500 vạn Sở Gia Quân tiến vào trong vết nước, lập tức đem vết nước bên trong lấp đầy. Rơi vào phía dưới Sở Gia Quân tướng sĩ, liền hướng về bốn phía tản ra, làm hậu mặt tướng sĩ nhường ra địa phương tới. Mà Lâm Bạch bọn người, cũng tại trong quân đội. Đám người lần nữa đi vào âm u chi địa. Lâm Bạch nhìn về phía trước cái kia một mảnh thế giới dưới lòng đất bên trong huyết yêu, thấp giọng nói ra, nơi đây chính là đạo thứ nhất phòng tuyến, tại cái này một mảnh thế giới dưới lòng đất cuối cùng phía trên, sẽ có mặt khác một đầu thông đạo, chỗ nào chính là đạo thứ hai phòng tuyến chỗ tồn tại. Sở Giang Lưu gật đầu nói, tốt, kiếm vương gia, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Lúc này, Sở Giang Lưu từ âm thầm đứng lên, rút ra bên hông chiến kiếm, cao giọng hô, Sở Gia Quân các huynh đệ. Tại, 500 vạn Sở Gia Quân cùng nhau hô to. Sở Giang Lưu sắc mặt tàn nhẫn, lạnh giọng quát, giết cho ta. Vì kiếm vương gia sẽ toạc ra một đầu lỗ hổng. Giết ta. Từng vị Sở Gia Quân tướng sĩ giết vào âm thầm, từng đạo phóng lên tận trời ánh lửa chiếu sáng bốn phía. Đem trước mặt cái này một vùng tăm tối thế giới dưới đất chiếu sáng. Nơi đây huyết yêu đột nhiên quay đầu, trông thấy Sở Gia Quân tướng sĩ đánh tới, lập tức bay nhào đi lên, cùng Sở Gia Quân kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Một mảnh ác chiến, tại cái này dưới nền đất, ầm vang bộc phát. Chương 3181, liên tục phá phòng.

nói ra, không phải để cho ngươi hảo hảo chữa thương sao? Sao ngươi lại tới đây? Lâm Bạch nói ra, ta thương thế đều không khác mấy chuyện tốt, hôm nay ghé thăm ngươi một chút, lại không nghĩ tới vừa tới chỉ nghe thấy các ngươi ở chỗ này cãi lộn. Sở Giang Lưu, không biết có chuyện gì? Lâm Bạch trực tiếp mở miệng hỏi. Sở Giang Lưu sững sờ, nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Tiêu. Tiêu Đế nói ra, nói cho Kiếm Vương ra đi. Đúng. Sở Giang Lưu ôm quyền nói ra, Kiếm Vương ra, sự tình là cái dạng này. Đoạn thời gian trước vì lắng lại thần tích linh huyết yêu chi loạn, thần võ quốc đem hơn phân nửa quân đội đều rút ra biên cương, đi hướng thần tích lĩnh. Cái này cũng dẫn đến thần võ quốc biên cương trống rỗng, Đại Vu Vương Triều thừa lúc vắng mà vào. Mặc dù Ngự Thiên Quân cùng Ngự Long Quân tuần tự trở về biên cương, thu phục mất đất, nhưng là Vu Hạc lại là cũng không hề rời đi thần võ quốc cảnh nội. Lâm Bạch nhíu mày, nhìn về phía Sở Giang Lưu hỏi, chuyện gì xảy ra? Nói rõ chi tiết nói. Sở Giang Lưu nói ra, tại Ngự Thiên Quân cùng Ngự Long Quân trở về biên cương sau đó, lập tức thu phục mất đất, đánh lui Đại Vu ngang siêu Thiên Vu Quân, nhưng chúng ta lại kinh ngạc phát hiện, lần này xuất lĩnh Thiên Vu Quân xâm phạm Đại Vu Vương Triều Thái Tử, Đông Châu Thánh Tử Vu Hạc, lại là không hề rời đi thần võ quốc cảnh nội. Ngược lại là hắn còn mang theo Đại Vu Vương Triều bên trong một chút tinh nhuệ bộ lạc, ước chừng có 2-3 vạn người. Tại tăng thêm một đám kinh khủng thiên tài, đại đa số đều là Đông Châu học cung chuẩn thánh tử, cùng với khắc kiệt xuất thiên tiêu. Như vậy một nhóm bộ đội tinh nhuệ, tại thần võ quốc cảnh nội, mạnh mẽ đâm tới. Tại cái này một chi trong bộ đội, tu vi đồng đều tại sinh diệt cảnh tà hưu. Nhất là Vu Hạc dẫn đầu cái kia một đám chuẩn thánh tử cùng các thiên tài, tu vi đều đạt đến tử nghịch cảnh đỉnh phong, thậm chí là có vấn đỉnh cảnh tồn tại. Như vậy một chi tinh nhuệ bộ lạc, bọn hắn tại thần võ quốc cương vực bên trong, chuyên môn săn giết đại tướng nơi biên cương, dẫn đến rất nhiều chấn thủ biên cương quân hầu bị giết, liền xem như quân hầu tránh được một kiếp, nhưng quân hầu phủ bên trên gia quyến, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vừa rồi ta liền tại cùng Tiêu Đế bệ hạ chờ lệnh, để cho ta mang theo Sở gia quân tiến đến đem Vu Hạc chỗ tới. Có thể quốc sư không đồng ý. Sở Giang Lưu đem chuyện đã xảy ra, nói đơn giản một lần. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, có khó khăn như thế sao? Quốc sư Thượng Lãng nói ra, Kiếm Vương gia, ngươi có chỗ không biết, nếu là Thiên Vu quân tiến vào thần võ quốc cảnh nội, cái kia còn dễ nói. Dù sao Thiên Vu quân nhân số khổng lồ, động một tí chính là ngàn vạn đại quân, cái này tương đối dễ dàng đối phó, chỉ cần nhường Sở Vương gia xuất lĩnh Sở gia quân đi qua là đủ. Nhưng là Vu Hạc loại này, vẹn vẹn chỉ có 2-3 vạn người tinh nhuệ bộ lạc, mà lại tướng sĩ tu vi không yếu, đi theo còn có không ít thiên tài cùng với Đông Châu học cung chuẩn thánh tử. Bọn hắn muốn chạy, chúng ta cũng ngăn không được. Bọn hắn muốn lưu, chúng ta cũng không có cách nào. Kiếm Vương gia, có thể từng tại Giang Hải bên trong nắm qua cá? Quốc sư Thượng Lãng hỏi. Lâm Bạch cười nói, tuổi nhỏ thời điểm, đích thực tại Giang Hải bên trong nắm qua cá. Cái này có quan hệ gì? Quốc sư Thượng Lãng cười nói, cái kia Kiếm Vương gia nên minh bạch, bắt cá thời điểm, bắt một chút cá lớn tương đối dễ dàng, bởi vì bọn hắn hình thể lớn, dễ dàng bị bắt. Ngược lại là bắt một chút tôm tép khá là phiền toái, bởi vì nói không chừng hắn liền sẽ từ ngươi khe hở bên trong đào tẩu. Một cái cường tráng nam tử trưởng thành, có thể nhẹ nhõm bắt lấy một đầu nặng 10 cân cá lớn, nhưng hắn rất khó bắt lấy những cái kia không có ý nghĩa tiểu ngư nhi. Đây cũng là đạo lý này. Cho nên, Sở Vương gia nói muốn xuất lĩnh Sở gia quân đi bắt Vu Hạc, như ít người rồi, không phải là đối thủ của Vu Hạc. Như nhiều người, cái này khó tránh khỏi sẽ khiến cảnh nội khủng hoảng a. Kiếm Vương gia, ngài ngẫm lại, Sở Vương gia mang theo ngàn vạn đại quân, tại cảnh nội mạnh mẽ đâm tới, cảnh nội gia tộc, tông môn, thế lực, bọn hắn sẽ làm như thế nào muốn? Bọn hắn tất nhiên sẽ cảm thấy thần võ quốc muốn cùng Đại Vu Vương Triều tái khởi chiến hỏa, mà thần võ quốc đã bị Đại Vu Vương Triều thẩm thấu, không còn sống lâu nữa. Cứ như vậy, chỉ sợ lòng người tan hoang a. Quốc sư Thượng Lãng lời nói thâm thiê nói ra.

cho nên Lâm Bạch không thể giết hắn, nhưng là một khi nhường hắn rơi vào trong tay của Tiêu Đế, coi như hắn không chết, đoán chừng Đại Vu Vương Triều cũng không dám tại đối thần võ quốc có chỗ mạo phạm, dù sao Vu Hạc cũng là Đại Vu Vương Triều Thái tử a. Hừ hừ, phải muốn để cho ta đi theo ngươi về thần võ quốc đế đô, đó là không có khả năng. Hôm nay liền nhường ngươi nhìn ta nhiều năm khổ tu. Lâm Bạch, hôm nay ta, cũng không phải năm đó ta rồi. Gầm thét ở giữa, Vu Hạc trên thân buộc phát ra ngập trời lực lượng ba động, một quyền thẳng hướng Lâm Bạch. Một quyền này, tựa hồ là một loại nào đó cực kỳ lợi hại quyền pháp bí thuật, uy lực kinh khủng kinh người, dù cho là bình thường vấn đỉnh cảnh võ giả, chỉ sợ đều không thể chống cự. Nhưng Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay yêu kiếm lóe lên, một đạo kiếm mang đánh tới, đánh nát Vu Hạc tất cả thế công, một kiếm đánh trúng Vu Hạc trên ngực. Đem Vu Hạc đánh thành trọng thương, chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất. Ngươi, hay là năm đó ngươi, vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Lâm Bạch lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng nói. Chương 3194, tuyệt đại phong thái. Vu Hạc máu me khắp người đến trên mặt đất, tại trên bộ ngực hắn có một đạo khó mà ma diệt vết kiếm, đang điên cuồng chảy xuôi máu tươi. Cả người hắn đã toàn thân chết lặng, trong miệng nỉ non nói ra, cái này sao có thể? Ta lại bại bởi hắn. Mà tại Linh Chu phía trên Lữ Tùng cùng Triệu Tình, giờ phút này cũng hoàn toàn bị Lâm Bạch dọa đến trợn mắt hốt mồm. Tiện tay mấy kiếm liền đem Đông Châu Học Cung thành danh đã lâu chuẩn thánh tử bọn họ đánh bại, càng là tại đưa tay rơi kiếm ở giữa, liền đem Vu Hạc đánh bại. Cái này sao có thể? Lữ Tùng không thể tin được nỉ non lấy, Vu Hạc thánh tử, không phải Đông Châu Học Cung thánh tử sao? Hắn không phải bây giờ Đông Châu mạnh nhất thiên tài sao? Hắn làm sao có thể bại bởi Lâm Bạch, làm sao có thể? Không không không. Đây không phải là thật, đây không phải là thật, Vu Hạc thánh tử sẽ không thua. Lữ Tùng sắc mặt thống khổ nhìn xem đến trên mặt đất, không cách nào đứng lên Vu Hạc, không nguyện ý tin tưởng hắn trước mặt nhìn thấy một màn này. Triệu Tinh lại là khẽ cười nói, quả nhiên, Đông Châu mạnh nhất thiên tài, chỉ có một cái, đó chính là Lâm Bạch. Tuyệt đại phong thái A. Chí ít trong tương lai trong vòng 10 năm, không người nào có thể siêu việt Lâm Bạch rồi. Triệu Tinh khẽ cười nói. Đang lúc này, xa xa trên trời cao, 10 chiếc sở gia quân chiến hạm chạy như bay tới. Tại sở gia quân chiến hạm sau đó, lại có mấy ngàn chiếc chiến hạm trùng trùng điệp điệp mà tới. Sở Giang Lưu từ trên chiến hạm đi xuống, trông thấy đến trong vũng máu mấy vị chuẩn thánh tử, tầm mắt đều là có chút co rụt lại, ôm quyền hô, kiếm vương ra, ta tới trưởng. Lâm Bạch cười nói, Sở Giang Lưu, xem ra ngươi cũng không phải rất đần thôi. Đã ngươi tới, nơi đây Thiên Vu quân liền giao cho ngươi thu thập. Đem mấy vị này chuẩn thánh tử cùng Vu Hạc bắt lại, mang về thần võ quốc đế đô, giao cho Tiêu Đế bệ hạ xử trí. Lâm Bạch nói ra. Sở Giang Lưu khẽ gật đầu, lúc này an bài sở gia quân xuất thủ. Nơi đây Thiên Vu quân khoảng chừng 3 vạn người nhiều, nhưng ở hơn 10 vị sở gia quân trước mặt, hay là không chịu nổi một kích, rất nhanh liền bị sở gia quân toàn bộ đánh bại. Lúc này, Trung Hà Hầu từ trên chiến hạm đi xuống, đi vào Triệu Tinh bên người. Tinh Nhi, ngươi không sao chứ? Triệu Tinh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lắc đầu nói ra, ta không sao, cha, may mắn mà có kiếm vương gia xuất thủ tương trợ, bằng không mà nói, sợ là chúng ta hôm nay liền thật giữ nhiều lành ít. Trung Hà Hầu nhìn về phía Lâm Bạch, ôn quyền nói ra, lão phu đa tạ kiếm vương gia xuất thủ cứu tiểu nhi. Trung Hà Hầu không cần phải khách khí, lệnh lang rất có cốt khí, thêm chút rèn luyện, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành giống Sở Giang Lưu như vậy quân vương. Lâm Bạch khẽ cười nói, lại nói tiếp, ta nguyên bản tại Trung Hà Hầu phủ thời điểm, liền nhìn ra Vu Hạc đám người mục tiêu là Triệu Tinh công tử, nhưng ta không có nói ra, trên thực tế ta chính là phải muốn dùng Triệu Tinh công tử dẫn bọn hắn đi ra. Nhưng Triệu Tinh công tử mạo hiểm, nhường Hầu gia lo lắng, trong lòng ta cũng băn khoăn. Cho nên, nói cảm ơn lời nói, liền không cần nhiều lời. Lâm Bạch khoát khoát tay nói ra. Trung Hà Hầu cười khổ một tiếng, vẫn không nói gì. Triệu Tinh lại nói, nếu là biết Vu Hạc mục tiêu là chúng ta, vậy coi như là tại Trung Hà Hầu Phủ thời điểm, Kiếm Vương gia nói ra Vu Hạc mục tiêu, ta đã sẽ toàn tâm toàn lực phối hợp Kiếm Vương gia hành động, dù sao, cái này là vinh hạnh của ta. Nghe thấy lời nói của Triệu Tinh, Lâm Bạch lắc đầu nói một câu, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, Sở Gia Quân liền đem nơi đây Thiên Vu Quân, giết thì giết, bắt bắt. Mà đang lúc này, làm Sở Gia Quân đem Vu Hạc bọn người bắt lúc thức dậy. Trên tầng mây, đột nhiên xuất hiện một vị nam tử trung niên, thanh y yề tóc đen, tóc dài xoa vai, nhìn xem Lâm Bạch, mặt mỉm cười. Sở Giang Lưu là cái thứ nhất phát hiện nam tử trung niên này võ giả, hắn sắc mặt ngưng tụ, đáy lòng hoảng sợ nói, vấn đỉnh cường giả. Tuy theo, Sở Giang Lưu đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng hô, Kiếm Vương gia, ngài nhìn. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trên tầng mây vị vấn đỉnh cường giả kia, sắc mặt mỉm cười, từng bước một đi lên, đi vào nam tử trung niên này trước mặt, ôn quyền cười nói. Trương Tây Phong tiền bối. Nam tử trung niên này, đương nhiên đó là Đông Châu học cung vấn đỉnh cảnh cường giả một trong, Trương Tây Phong. Từng tại Đại Vu Vương Triều, Ma Tông chi loạn bên trong, Lâm Bạch cũng đã từng thấy qua vị vấn đỉnh cảnh cường giả này. Trương Tây Phong cười nói, khó được, Lâm Bạch tiểu hữu thế mà còn có thể nhớ kỹ ta. Lâm Bạch nói ra, không biết Trương Tây Phong tiền bối đến đây đến, là cần làm chuyện gì. Trương Tây Phong nhìn về phía Vu Hạc bọn người, nói ra, tự nhiên là vì bọn hắn. Lâm Bạch, ta biết trong lòng ngươi có giận, nhưng là Vu Hạc dù sao cũng là Đông Châu học cung thánh tử, mà Thạch Trung Tiên mấy người cũng là Đông Viện chuẩn thánh tử, bọn hắn ở trong Đông Châu học cung địa vị, cũng không cho có bất kỳ thất thoát nào. Lâm Bạch cười nói, nhìn Trương Tây Phong tiền bối là hướng ta đòi người. Vu Hạc bọn người ở tại Thần Võ Quốc cảnh nội, làm sằng làm bậy lâu như vậy, ta tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha bọn hắn. Trương Tây Phong nói ra, đó là các ngươi Thần Võ Quốc cùng Đại Vu Vương Triều ở giữa ân oán, cũng không phải là Đông Châu học cung ân oán. Bọn hắn là Đông Châu học cung thánh tử cùng chuẩn thánh tử. Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi có thể minh bạch ở trong đó khác biệt cùng đạo lý sao? Lâm Bạch gật đầu nói, ta tự nhiên là minh bạch, cho nên bọn hắn hiện tại còn sống. Trương Tây Phong nghe thấy lời này, dáng tươi cười cứng đờ, hắn hiển nhiên là nghe hiểu Lâm Bạch lời nói bên trong ý tứ, nếu không phải là Vu Hạc bọn người có Đông Châu học cùng quan hệ, bằng không mà nói đề, bọn hắn hôm nay đều đã chết tại Lâm Bạch dưới kiếm rồi. Trương Tây Phong hỏi, cái kia không biết Lâm Bạch tiểu hữu, dự định xử trí như thế nào bọn hắn? Lâm Bạch nói ra, Trương Tây Phong tiền bối, hôm nay ta sẽ không thả bọn họ đi theo ngươi, bọn hắn nhất định phải cùng ta đi Thần Võ Quốc đế đô. Mặt khác, ta xin khuyên Trương Tây Phong tiền bối cũng không cần tại nhọc lòng rồi, nếu là Đông Châu học cung phải muốn nhường Vu Hạc trở về, liền để cổ đạo chi tới tìm ta đi. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Thần Võ Quốc giết bọn hắn. Lâm Bạch nhìn xem Trương Tây Phong nói ra. Trương Tây Phong cười nói, nếu là ta hôm nay nhất định phải dẫn bọn hắn rời đi đâu? Lâm Bạch khẽ cười nói, vậy ngươi có thể thử một chút ta. Trương Tây Phong nhìn chầm chầm Lâm Bạch hai mắt, Lâm Bạch tầm mắt vừa nhấc, trong mắt hiện hiện vẻ lạnh lùng cùng sát ý. Mặc dù Trương Tây Phong là vấn đỉnh cảnh cường giả, nhưng Lâm Bạch cũng là không có chút nào e ngại. Hai người đối mặt sau nửa ngày, Trương Tây Phong khẽ cười nói, ta sẽ đem hôm nay Lâm Bạch tiểu hữu lời nói, nguyên si thuật lại cho cổ đạo chi trưởng lão. Nhưng ta cũng cần nhắc nhở Lâm Bạch tiểu hữu một câu, trước mắt Đông Châu học cung còn không có minh xác khuynh hướng hai đại vương triều bên trong một trong số đó. Nhưng nếu là Vu Hạc cùng mặt khác chuẩn thánh tử ở trong Thần Võ Quốc xảy ra sự tình, cái kia Đông Châu học cung liền không thể không nhúng tay Đông Châu đại địa phía trên vương triều tranh bá. Điểm này, ngươi hiểu chưa? Lâm Bạch khẽ gật đầu, nhìn nói với Trương Tây Phong, ta tự nhiên minh bạch. Tốt, vậy ta liền cáo tử. Trương Tây Phong mỉm cười, quay người rời đi. Chương 3195, mũi kiếm hướng chỗ. Trung ương Thánh Quốc. Đưa mắt nhìn Trương Tây Phong đi xa,